những người này sợ là không đủ. Lần trước sau khi thất bại, Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ cũng không có tính toán lại đi trêu chọc Đường Quả. Bọn họ trước tiên cần phải đem Đại Tề Cầm xuống mới thành. Cách Trương.